Phù hành mạt thế, chương 86, 86, Triệu Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu 11 nếu đã tới rồi, cần gì phải trốn? Tại hạ chính là người phụ trách khu 11. Triệu Nghị, nếu muốn đánh chiếm khu 11, vậy thì tới lấy đầu Triệu Mỗ đi. Triệu Nghị khoanh tay đứng ở cửa căn cứ, hắn nhìn chằm chằm một bụi cây hét lớn. Quả nhiên, không lâu sau, 5 người chậm rãi đi ra bụi cây. Thuật Dung, Sùng Linh, Thanh Hòa, Tạ Dư Trì cùng với một người. Liễu Thừa Giang còn 2 thủ hạ ở bên ngoài trông coi trực thăng, cũng là để có thể tiếp ứng cho họ trong lúc nguy cấp. Dù sao thì vừa xuống máy bay, họ đã cảm nhận được hơi thở ngưng trọng của khu 11. Triệu Ngụy, Thuật Dung nhìn người đàn ông này, khóe mắt có vết sẹo nhìn có chút dữ tợn, nhưng khi người đàn ông này đứng thẳng người ở nơi đó, một tia chính trực liền xông tới mặt. Nàng suy nghĩ một chút, Triệu tướng quân, trước mặt thế, nước Đề có rất nhiều danh nhân, Triệu tướng quân là một trong số đó, 14 tuổi vào quân doanh, từng bước leo lên, 20 tuổi trở thành đại tướng quân. Từng tham gia nhiều cuộc tập trận thực chiến và giành được nhiều danh hiệu. Đây là bề nổi, còn bề chìm, hắn từng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, Thanh Hòa từng tới nước Đề làm việc, suýt chút nữa đã bị hắn bắt lấy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn vẫn còn sống. Vẫn ưu tú ở mặt thế như vậy. Tiến sĩ Thuật Dung, thật là cửu ngưỡng đại danh. Triệu Nghị cười lạnh, lên đạn, chiếm lấy nhiều cứ điểm của nước Đề chúng tôi, mọi thứ sẽ kết thúc vào hôm nay. Chiếm lấy, Thanh Hòa nghe xong nhịn không được cười rộ lên. Làm sao, nước Đề xâm lược nước A là chuyện đương nhiên, còn chúng tôi phản công thì gọi là chiếm lấy. Các người thật là chính trực, Triệu Đại Tướng Quân. 4 chữ Triệu Đại Tướng Quân đọc lên vô cùng mỉa mai. Sắc mặt Triệu Nghị không đổi, mím môi, muốn đánh thì đánh, đội ngũ 6 người bên cạnh hắn đều là cường giả 4 sao, đều đến từ khu 12. Chữ đánh vừa dứt, một luồng sáng đỏ bắn ra, Sùng Linh gián phù tăng tốc trung cấp của Tạ Dư Trì lên, tiến lên chạm liền mạch lưu loát. Đối thủ của cô là chúng tôi, một cặp song sinh cùng nhau chặn đao mang của Sùng Linh, kiếm đôi xoay trong tay, họ bao vây lấy Sùng Linh, tập trung đối phó với Sùng Linh. Liễu Thừa Giang bị một người phụ nữ tóc đen quấn lấy, anh ta có chút giật mình khi thấy bộ móng màu đỏ của người phụ nữ. Tiểu ca ca, để em tới bồi anh nhé. Thanh Hòa được phân một đối thủ, Tạ Dư Trì thì bị 2 người bao vây, điều này khiến Tạ Dư Trì miễn cưỡng chiến đấu bằng trường kiếm của mình. Hơn nữa, xem xét bộ dáng của 2 người đó, có vẻ như họ muốn bắt sống nàng. Nếu không nhờ kiếm pháp của hệ thống, có lẽ nàng sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Nhưng cũng là bởi vì không thông thạo kiếm pháp cho lắm, cho nên nàng không thể đánh 2 chọi 1, cho dù nàng là 5 sao. Phù phi hành, Tạ Dư Trì mím môi, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Từ lâu nàng đã biết những người khác thèm nhỏ dãi phù chú của nàng, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thèm muốn ở khắp mọi nơi. Dao găm của Thuật Dung quay lên quay xuống nhiều lần chặn đạn của Triệu Nghị, vỏ đạn rơi đầy đất. Tướng quân, chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Triệu Nghị cười lạnh một tiếng, tay không lao về phía trước. Khi dao găm va chạm với nắm đấm của Triệu Nghị, thế mà phát ra tiếng kim loại keng keng thanh thúy. Triệu Nghị lắc lắc tay, nheo mắt, có 2 cái, ngón giữa tay phải của hắn là nơi tiếp xúc với dao găm của Thuật Dung, kim loại bên trong khiến Thuật Dung mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là kim loại từ dị thứ nguyên, có lẽ đã được tinh luyện, cải tạo thân thể của chính mình. Còn chưa kịp suy nghĩ, Triệu Nghị lại vung nắm đấm phải, Thuật Dung đột nhiên hạ eo nghiêng người, một cước đá ngang vào chân trái của Triệu Nghị, chân tiếp xúc với kim loại cứng rắn khiến Thuật Dung thoáng ngẩn ra. Cũng chính là lúc ngẩn ra này, Triệu Nghị đột nhiên túm chặt chân phải cô hung hăng ném bay, Thuật Dung bị đập vào nóc xe cách đó không xa, móp một khoảng lớn. Thuật Dung, tâm trí Tạ Dư Trì loạn lên, liền nghe được hệ thống khẩn cấp cảnh cáo, tập trung. Ký chủ. Nâng ngang trường kiếm chặn đòn tấn công của 2 người, Tạ Dư Trì gián phù phi hành bay lên không trung, gián phù tăng tốc bay về phía Thuật Dung, phía sau. Tạ Dư Trì còn chưa kịp quay đầu liền cảm thấy một cơn gió lạnh từ phía sau lưng, nàng đột nhiên bay lên cao tránh đi, vuốt sắt của Triệu Nghị giáng xuống chỗ vừa rồi, tiếng nổ vang xuyên thủng bầu trời. Uy áp sao đột nhiên được thả ra, Tạ Dư Trì chăm chú nhìn Triệu Nghị, người đàn ông này rất mạnh. Hắn không cùng một cấp bậc với 2 người vừa mới chiến đấu với nàng. Bị uy áp sao bao phủ, Triệu Nghị chỉ hơi choáng váng trong giây lát, cơ bắp và xương của hắn cử động, tiếng răng rắc ớn lạnh vang lên, giây tiếp theo, hắn lao về phía Tạ Dư Trì như một quả tên lửa. Đừng đối đầu trực diện với hắn, keng, thuật dung nói còn chậm một bước, trường kiếm của Tạ Dư Trì kịch liệt va chạm với nắm đấm của Triệu Nghị, lực va chạm cực lớn khiến cổ tay nàng tê dại, một giây sau nàng mới cảm nhận được cơn đau, trường kiếm đã bị đánh bay. Kim loại dị thứ nguyên được tinh luyện cải tạo cánh tay, ngoại trừ cánh tay phải, các khớp xương, mắt cá chân, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều được cải tạo lại. Đáng sợ, Tạ Dư Trì không thể tin được, chịu đau nhiều vậy sao? Nàng đột nhiên uống một bình dung dịch dinh dưỡng, quay người chạy tới đút một bình cho thuật dung. Rất mạnh, cảm ơn đã khen ngợi, nhưng đối thủ của cô hẳn là bọn họ mới đúng. Triệu Nghị phất phất tay, hay là các cô muốn hai chọi ba? Tạ Dư Trì hít một hơi thật sâu, thả Khiếu Thiên vẫn chưa từng xuất hiện. Khiếu Thiên vẫn là ba sao, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế nhân loại bốn sao, thậm chí tính mạng có thể gặp nguy hiểm. Ồ, các cô còn bao nhiêu át chủ bài nữa? Triệu Nghị nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thường. Là phụ nữ, các cô có thể đạt tới trình độ như thế này đã là rất tốt rồi. Nếu như các cô đầu hàng, tôi sẽ xin ý kiến cấp trên tha mạng cho các cô. Xin lỗi, tôi không cảm thấy ông đang tỏ ra tôn trọng với đối thủ của mình. Tạ Dư Trì ngẩng đầu lạnh giọng nói, nàng chậm rãi cầm trường kiếm lên. Muốn đánh thì đánh, trả lại những lời Triệu Nghị nói lúc nãy, là tôi lỗ mờ, áng. Triệu Nghị cũng không tức giận, ngược lại gật đầu. Đến đây đi, hai tên bốn sao đột nhiên tấn công Tạ Dư Trì. Khiếu Thiên giống dài một tiếng phát gục một tên bốn sao. Bốn sao né tránh. Ném Khiếu Thiên bay về phía Tạ Dư Trì, Tạ Dư Trì vung trường kiếm mấy lần, linh hoạt đỡ công kích của bọn họ. Nắm đấm của Triệu Nghị liên tục va chạm với dao găm của thuật dung, tiếng kim loại ê răng không ngừng vang lên, những người không biết còn tưởng đó là một bản nhạc nào đó không biết tên. Lần va chạm cuối cùng, thuật dung đột nhiên lùi lại một bước, giơ tay lên dùng MU bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Triệu Nghị cũng đang không ngừng thở đê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh và tốc độ của người đàn ông này đều rất mạnh, tất cả các phương diện thể chất của hắn đều chân chính ở mức đỉnh của bốn sao. Cộng với cơ thể được cải tạo bằng kim loại, thuật dung phun ra một ngụm máu, dùng dao găm đâm vào cánh tay phải của Triệu Nghị, Triệu Nghị dùng hết sức đỡ đòn, chấn thuật dung ra ngoài, hắn cũng không thu lực, vung mạnh một cái, mặt đất trực tiếp bị đập nát, khối xi măng vỡ vụn bay lên lộn ngược. Thuật dung lăn qua đứng dậy cảnh giác nhìn hắn. Tôi thừa nhận cô rất lợi hại, nhưng cô, bốn chữ đánh không lại tôi còn chưa kịp nói ra. Đao quang màu đỏ đột nhiên ập tới. Hắn giơ tay đỡ lấy, liền thấy Sùng Linh cầm trường đao kiệt ngạo khó thuần nhìn chằm chằm hắn, giống như một con sói đơn độc trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu, rất dọa người. Người này có thể công kích hắn, cũng có nghĩa là thuộc hạ của hắn. Đồng tử Triệu Nghị đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy hai tên bốn sao kia bị chặt ngang eo, chết thảm, đặc biệt là cái đầu bị bổ ra, lấy đi tinh hạch. Chất lỏng màu đỏ lẫn trắng đục chảy khắp mặt đất, chết, Triệu Nghị bất ngờ lao về phía Sùng Linh, vung móng vuốt sắc nhọn của mình xuống như một con đại bàng, Sùng Linh cầm trường đao chắn ngang. Sàn bê tông dưới chân cô vỡ vụn trong tích tắc, cô lập tức bị chui xuống nhưng cô vẫn vững vàng, nghiến răng chịu đòn của Triệu Nghị. Sương mù màu máu xung quanh ngày càng dày đặc hơn, quỳ xuống, cho ta, Triệu Nghị dùng sức ép xuống, sắc mặt Sùng Linh tái nhợt, đột nhiên ho ra một ngụm máu, phỏng chừng nội tạng đều bị đánh trúng. Nhưng cô lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Triệu Nghị, sát khí trong mắt không hề suy giảm. Sùng Linh, Tạ Dư Trì tránh đi đòn tấn công của hai người, điều khiển phù tăng tốc trung cấp và phù phi hành dán lên cơ thể Sùng Linh. Triệu Nghị nhận thấy điều đó. Muốn chặn nhưng đã chậm một bước. Sùng Linh đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, sau đó dỡ xuống áp lực bị Triệu Nghị nén, cô dẫm mạnh xuống đất, dựa vào phù phi hành bay lên không trung. Thuật dung xoay người vung dao găm cắt đứt cổ một người vây công Tạ Dư Trì, ném đầu vào người Triệu Nghị một cách ác độc. Triệu Nghị xoay người lại một quyền đấm đỡ theo phản xạ, đầu bị nổ tung, máu tươi bắn tung tóe trên mặt, kinh hoàng không thể tả. Một viên tinh hạch rơi xuống đất ngay lập tức. Thuật dung lau vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nói. Thắng bại vẫn chưa định. Ha, ha, ha, ha, ha. Triệu Nghị đột nhiên điên cuồng cười to, cơ bắp toàn thân phồng lên, tất cả màu da thịt trên cánh tay kim loại đều biến mất, lộ ra màu trắng bạc bên trong. Đầu ngón tay đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, xa xa có thể thấy nó lóe lên màu trắng lạnh lẽo. Đoạn đao của Thuật Dung đụng phải một tên bốn sao khác muốn vây công Tạ Dư Trì, đoạn đao lập tức gãy lìa, tốc độ này thật kinh ngạc. Đúng lúc này, Thuật Dung đá vào bụng người đó, hắn bị đá lập tức bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tường, tạo ra một vết lõm, còn chưa kịp đứng dậy thì một con dao phẫu thuật cắm thẳng vào ấn đường hắn. Chết, đừng, Thuật Dung còn chưa kịp né tránh, Triệu Nghị đã vung móng vuốt rơi xuống nóc xe, kính cửa sổ vỡ tung tóe đầy đất. Nếu không phải cô dùng dao găm chặn móng vuốt sắc nhọn, có lẽ cô đã bị xé làm đôi rồi. Thuật Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường kiếm của Tạ Dư Trì chạm vào móng vuốt của Triệu Nghị, lực quá lớn khiến nàng suýt chút nữa không cầm nổi chuôi kiếm. Nàng vội nghĩ kiếm pháp, linh hoạt rút bớt một phần sức lực của Triệu Nghị, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể duy trì lâu được. Làm sao có thể mạnh đến như vậy? Nhất định, phải có điểm yếu. Là thời gian, hay là cái gì khác? Tâm trí nàng quay cuồng, Tạ Dư Trì gắt gao cắn môi đỡ đòn tấn công của Triệu Nghị, cơn đau nhói từ cổ tay khiến nàng suýt buông chuôi kiếm, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, máu từ từ chảy xuống theo vết răng. Sùng Linh xoay người đi hỗ trợ Thanh Hòa, phối hợp với Thanh Hòa xử lý đối thủ của Thanh Hòa, và sau đó là Liễu Thừa Giang. Cách chương.